Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đòi tiền mua vũ khí. Lăng Phong đi tới phòng khách, mới vừa từ Long Tuyệt nơi ở biết hắn hiện tại phòng khách. Liền liền đến nơi này, tiến vào phòng khách liền nhìn thấy Long gia trừ hắn ra đều ở đây. Đều ở bên trong dùng bữa sáng, này bữa sáng cũng quá phong phú điểm. Đây là Lăng Phong ý nghĩ đầu tiên. Trên bàn xếp đặt 4 đạo món ăn. Tất cả đều là thịt cá. Đặc biệt là trong đó một đạo. Lại như bây giờ có chỉ lợn sữa giống như phân lượng. Tiểu tử thúi rời giường a, mau tới đây ăn điểm tâm. Long Tuyệt đầu tiên nhìn thấy Lăng Phong. Ngao Vô Tiết cũng nhìn thấy Lăng Phong. Đối với hắn nói rằng, Tiểu Thiên lại đây ăn điểm tâm. Những thứ này đều là ngươi thích ăn nhất. Tuyết Tình cũng cùng đi ăn. Lăng Phong lúc này mới nhớ lại những thứ này là Long Thiên thích ăn nhất đồ vật, cũng khó trách bọn họ chuẩn bị như vậy một bàn. Dù sao Lăng Phong trở về khiến cho bọn họ rất là kinh hỉ. Nhưng là Lăng Phong đã không thích ăn những thứ đồ này. Hiện tại hắn ẩm thực quen thuộc cùng Long Thiên hoàn toàn khác nhau. Sáng sớm chỉ cần ăn mấy cái hoa quả hoặc là như địa cầu thời điểm ăn sớm một chút là có thể. Như những này thịt cá sáng sớm hắn là sẽ không ăn. Hơn nữa những thứ đồ này vẫn không có Lăng Phong mình làm thật là tốt ăn. Hắn hiện tại làm gì đó nhưng là cực phẩm. Vì lẽ đó những này cũng sẽ không trở thành hắn yêu nhất. Thậm chí ngay cả yêu thích đều không đủ trình độ. Có điều bởi Lăng Phong chẳng muốn ra làm. Vì lẽ đó những thứ đồ này nếu như ở buổi trưa hoặc buổi tối hắn vẫn là sẽ ăn. Lăng Phong nhìn một chút đồ trên bàn, mở miệng nói, ta không ăn, ta tìm cha nắm chút tiền, liền đi trên đường mua kiếm, còn có ta sau đó sáng sớm các ngươi cũng không cần chuẩn bị. Ta đây hơn một năm thói quen sáng sớm ăn chút hoa quả. Long Dương nhìn trên bàn mỹ thực, nghĩ thầm ngươi không ăn vừa vặn, ta tránh, đang bị đói, thế nhưng trong miệng lại nói, đệ đệ ngươi không ăn à. Người trước đây không phải thích ăn nhất những này sao? Người nước ăn quả sao được đây? Như vậy sẽ không khí lực. Như vậy chờ ngươi mua xong kiếm sau đó tìm ngươi so kiếm làm sao bây giờ? Lăng Phong trả lời. Ta đầy thứ yếu chế tạo kiếm. Không phải lập tức liền có thể bắt được. Người mấy ngày nay cũng không cần tìm ta so kiếm. Người hôm qua mới thua cho ta. Đang không có nghĩ thông suốt tại sao thua cho ta trước. Ngươi tìm ta so kiếm cũng không có hiệu quả. So kiếm không nhất định phải thắng. Có lúc thua so với thắng càng hữu hiệu quả. Càng có thể biết chỗ yếu của mình. Do đó đề cao mình thực lực. Long Kiếm Tâm nghe xong Lăng Phong nói. Gieo hò khen hay nói. Nói được lắm. Long Dương chỉ cần nghĩ thông suốt việc này. Nhất định sẽ có điều đột phá. Long Thiên chúng ta tìm thời gian so với một lần. Kiếm pháp của ngươi cho ta rất nhiều gợi ý. Có thể dựa vào ngươi đột phá kiếm thánh cảnh giới. Tiểu Thiên kiếm pháp thần kỳ như thế. Sao? Có thể giúp ngươi đột phá kiếm thánh. Lãnh Nguyệt biết Long Thiên đánh bại Long Dương. Lúc đó cũng rất kinh ngạc. Có điều nghe xong Long Kiếm Tâm cao như vậy đánh giá. Đột phá kiếm thánh cảnh giới cũng chính là kiếm thần. Đây chính là kiếm sĩ cảnh giới tối cao. Hiện nay trên đời cũng chỉ có mấy người đến nơi này cái cảnh giới. Lăng Phong dĩ nhiên có thể giúp Long Kiếm Tâm tiến vào kiếm thần cảnh giới. Long Kiếm Tâm thở dài nói. Đúng đấy, người không thấy Tiểu Thiên kiếm pháp. Gia chi Long gia kiếm pháp. Nhưng hoàn toàn vượt qua Long gia kiếm pháp. Là ta nhìn thấy quá tốt nhất kiếm pháp. Nếu như lấy tinh khiết lấy kiếm pháp đến cùng Tiểu Thiên so với. Ta nghĩ ngay cả ta cũng sẽ thua. Lăng Phong sợ đang nói rằng đi chính mình đã bị Long Kiếm Tâm. Trực tiếp kéo đi so kiếm. Ngắt lời nói. Kiếm pháp này ta sẽ cho các ngươi làm mẫu. Bất quá bây giờ ta cần nhất chính là một cái thích hợp kiếm. Còn có tiền mua kiếm. Trả nhanh cho ta cái 10.080.000. Ta xong đi mua a. Long Tuyệt nghe được Lăng Phong nói muốn 10.080.000. Lập tức liền muốn đánh Lăng Phong một hồi. Có điều có người so với hắn tốc độ còn nhanh hơn, 10.080.000. Người đi mua vùng mỏ a, ngươi là không phải muốn đem toàn bộ vũ khí điếm mua lại. Ngao Vô Tiết nắm Lăng Phong lỗ tai, lên phía trên nhấc lên. Ai nha, đau quá, mẹ mau buông tay, vậy thì liền tùy tiện cho điểm. Thế nhưng không thể quá ít, ta muốn mua chế tạo tốt kiếm. Lăng Phong xoa lỗ tai nghĩ tới đây chiêu, khai làm sao đều thông dụng. Trước đây trên địa cầu mẹ cũng là như vậy, hiện tại lại là như vậy. 10.000, chỉ là tối đa, Ngao Vô Tiết nói, mẹ ngươi cho rằng mua củi lửa à. 50.000, có mắc như vậy củi lửa sao? 15.000, mẹ, nhi tử sau đó còn muốn cầm kiếm gặp người. 40.000 đi, ngươi cũng không phải nắm cái này đi khoe khoang. Kiếm chỉ cần thực dụng là được. 20.000 không thể lại thêm. Thanh kiếm này nếu như kém, sau đó ta lấy cái gì phòng thân cứu mạng? 30.000 mua cái bảo hiểm tổng hợp cũng không đắt. 20.000 ngũ đây là cực hạn. Không muốn kéo đến, thành giao, liền 20.000 ngũ. Ở Lăng Phong có kè mặc cả sau. Lăng Phong lấy được 20.000 ngũ đúc kiếm phí. Bên cạnh ba người đều ngơ ngác nhìn bọn họ. Không nghĩ tới Lăng Phong thảo. Đòi tiền năng lực là như thế mạnh. Vẫn cứ để hắn nhiều bắt được so với ban đầu có thêm 2 lần nhiều kim tệ. Đặc biệt là Long Dương trong lòng ước ao muốn chết. Xem ra sau này cũng phải cùng mẹ nhiều ra giá một hồi. Cũng có thể được nhiều hơn phí dụng. Lăng Phong từ Ngao Vô Tiết nơi đó lấy được kim tệ. Chính là trực tiếp cho Lăng Phong vài tờ tương tự trước đây cổ đại ngân phiếu hiệu quả kim phiếu. Kim phiếu là thế giới này dùng đặc thù trang giấy thêm vào ma pháp ký hiệu. Có thể ở toàn bộ đại lục lớn nhất cũng là duy nhất ma pháp ngân hàng hối đoái. Cũng bằng cùng tiền mặt như thế. Lăng Phong đem kim phiếu cầm ở trong tay quan sát. Cảm giác được có một cỗ hơi yếu ma pháp khí tức. Lúc này một con loại bạch ngọc bàn tay hướng về phía Lăng Phong vừa ngược đãi chờ lỗ tai. Sau đó nhẹ nhàng xoa Lăng Phong lỗ tai. Mẹ, không cần giúp ta xoa nhẹ. Ta không đau. Lăng Phong ở đem sự chú ý đều đặt ở kim phiếu mặt trên. Tưởng Ngao Vô Tiết ở vò lỗ tai của hắn. Nhi tử, ta không giúp ngươi. Ngao Vô Tiết lời truyền đến Lăng Phong lỗ tai. Lăng Phong nghi hoặc ngẩng đầu. Nhìn thấy giúp hắn vò lỗ tai người dĩ nhiên là Tiết Tình. À, Tiết Tình ta không sao. Ngươi không cần giúp ta vò. Tiết Tình nghi hoặc nhìn một chút Lăng Phong. Lấy tay thu lại rồi. Lăng Phong nhìn thấy Tiết Tình nghi hoặc, cao hứng phi thường, tối thiểu nàng hiện tại biết nghi hoặc, theo, đè tiếp tục như vậy nàng nên rất nhanh đi ra bóng tối, đây chỉ là đau một hồi. Lập tức liền sẽ không có chuyện gì, hiện tại đã không đau, cảm ơn ngươi giúp ta. Long Tuyệt nhìn thấy tình huống này liền trêu ghẹo nói, xem ra Tiết Tình làm định nhà chúng ta người vợ, ngươi xem một chút chưa vào cửa cứ như vậy quan tâm tiểu tử thúi này. Ta lập tức tìm Bạch Vân cầu hôn. Không Tiết chuẩn bị kỹ càng xính lễ. Ngao Vô Tiết cười nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Nhất định sẽ làm cho Bạch Vân hài lòng đem con gái gả cho con trai chúng ta. Long Dương cũng chen. Miệng nói. Đúng đấy. Nhìn bọn họ như thế ân ái. Vẫn là nhanh lên một chút giúp bọn họ cử hành lễ cưới. Đệ đệ không cần lo lắng cho ta còn chưa kết hôn. Ta không ngại, các ngươi nói linh tinh gì vậy? Ta đi trước mua kiếm. Các ngươi chậm rãi hưởng dụng bữa sáng. Nói xong Lăng Phong liền lôi kéo Tiết Tình nhanh tay. Nhanh rời đi đất thị phi này. Hành vi của hắn trêu đến Long Gia bốn người cười to. Lăng Phong ra Long Gia. Trong lòng suy nghĩ phải nơi nào chế tạo kiếm của hắn. Hoàn toàn không chú ý tới hắn vẫn nắm Tiết Tình tay, Long Tường khách sạn. Còn có 2 tên này ở nơi đó chờ ta. Nghĩ tới đây dạng Lăng Phong cứ như vậy một bên hướng về Long. Tường khách sạn đi đến. Một bên đang muốn dùng phương pháp gì chế tạo ra sao kiếm. Cứ như vậy 2 người ở trên đường cái ngang qua. Người qua đường đều ở ước ao này một đôi tình nhân. Đặc biệt là nam nhìn thấy Tiết Tình dáng vẻ hiện tại. Hận không thể mình ở Lăng Phong vị trí này. Lúc này có người còn muốn trực tiếp lại đây đem Lăng Phong đánh ngã. Sau đó chính mình nắm Tiết Tình tay. Đương nhiên đây là những kia công tử bột ý nghĩ. Rất nhanh có người nhận ra Lăng Phong là Long Thiên. Long Thiên ở ngày hôm qua cướp pháp trường thời điểm vô cùng phong cách. Lúc đó thấy người cũng rất nhiều. Đặc biệt là nhìn thấy Lăng Phong hóa trang. Màu đen kiếm sĩ dùng. Bên hông mang theo một bên đặc biệt kiếm. Liền kêu lên. Long Thiên. Hắn chính là khởi tử hoàn sinh Long gia nhị thiếu gia. Vừa còn muốn đánh Lăng Phong chủ ý công tử. Bột. Hiện tại chính đang vui mừng chính mình không hề động thủ. Không phải vậy đắc tội cái này Long Thiên thì xong rồi. Long Thiên chuyện tích ở Hoàng Thành là người tất cả đều biết. Rất nhanh vừa còn đang nhìn người liền tản ra. Chỉ lo Lăng Phong sẽ tìm hắn phiền phức. Lăng Phong căn bản là không chú ý tới tình huống như thế. Chỉ để ý chính mình hướng đi Long Tường khách sạn. Có điều rất nhanh Tuyết Tình liền mệt mỏi. Lăng Phong lúc này mới phát giác được từ vừa bắt đầu vẫn nắm Tuyết Tình tay. Liền vội vàng đem lỏng tay ra. Mệt không? Vừa chỉ lo nghĩ chuyện. Đã quên ngươi là ma pháp sư. Lăng Phong biết Tuyết Tình mệt mỏi. Cũng chậm chậm tiêu sái. Đi rồi sau một thời gian ngắn. Lăng Phong cảm thấy mình tay bị một cái nhỏ tay nắm lấy. Nhìn thấy chủ nhân của cái tay này là Tuyết Tình. Lăng Phong cũng là như vừa nắm Tuyết Tình tay như thế nắm nàng. Tuyết Tình là phát hiện như vậy bị nắm cảm giác rất tốt. Vì lẽ đó liền chủ động nắm lấy Lăng Phong tay. Muốn Lăng Phong tiếp tục nắm tay nàng. Lăng Phong là vì bệnh tình của nàng. Lần này chủ động dắt tay cũng là một tiến bộ. Ở Lăng Phong nhận thức ở trong loại này dắt tay hoàn toàn là việc nhỏ. Huống hồ đến thời điểm Tuyết Tình khỏi bệnh rồi sau đó nàng cũng sẽ không nhớ tới. Coi như nhớ tới cũng sẽ không chú ý. Đây đương nhiên là Lăng Phong ý nghĩ của chính mình. Hắn hoàn toàn không biết mình hành vi sẽ cho hắn mang đến cái gì. Liền Lăng Phong cứ như vậy nắm Tuyết Tình. Từ thành Đông Đạt tới thành Tây Long Tường khách sạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.